Vô thượng sát thần, chương 2164, vậy cũng là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền cái gì Inge được cái này mấy chữ, Huyền Bạch Y sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên cảm thấy, so với Thanh Minh, hắn càng muốn giết chết cái kia không nổi danh tiểu tử. Trước đó không nhìn bản thân cũng liền bình thường, hiện tại hắn biết rõ mình là trẻ tuổi một đời thập đại cường giả một trong, vậy mà còn tại cố ý trào phúng bản thân. Không thể không nói, Huyền Bạch Y thực sự quá tự luyến, cho là người nào đều hẳn là nhớ kỹ tên hắn. Mà Tiêu Phàm là thật không đem hắn đặt ở trong lòng, cũng liền nhập định trước đó nghe Quân Nhược Hoan đề cập qua đầy miệng tên hắn, hiện tại vừa mới tỉnh lại, chỗ nào nhớ được. Có thể biết rõ hắn gọi Huyền cái gì y, cũng đã rất tốt. Đáng hận tiểu tử tự tìm cái chết, Huyền Bạch Y trong lòng gầm thét một tiếng, sau đó kiếm chỉ Tiêu Phàm, quát lạnh nói. Giết hắn, bản công tử trùng điệp có thưởng. Lạc công tử, ha ha, đầu người này là ta. Chấm, trong đó một cái tu sĩ nghe vậy, không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới, mặt khác còn có mấy người cũng không có bất kỳ do dự nào. Huyền Bạch Y mở miệng, bọn họ tự nhiên đều muốn cho mặt mũi, dù sao Huyền Bạch Y thế nhưng là tương lai Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ. Huyền Bạch Y quét Tiêu Phàm liếc mắt cũng không có quá mức quan tâm, ở hắn nhìn đến Tiêu Phàm đã là một cái người chết, hắn thuộc hạ cố nhiên cường đại, nhưng có mạnh hơn còn có thể mạnh hơn hắn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ hay sao? Sau đó, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Thanh Minh trên người, hai đạo lăng lệ lợi mang bắn ra, lần nữa nổi giận chém mà ra. Hiện tại thế nhưng là giết chết Thanh Minh cơ hội tốt nhất, Huyền Bạch Y là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thanh Minh giờ phút này vừa lúc thức tỉnh, hắn phản ứng nhanh như thiểm điện, đưa tay chính là một kiếm, sáng chói kiếm mang tại hư không nở rộ, đón lấy Huyền Bạch Y một kích kia. Ầm vang, hủy diệt khí thức tại hư không lan tràn, tàn phá bừa bãi, Thanh Minh vết thương cũ chưa hồi phục căn bản không cách nào toàn lực xuất thủ, cả người bị đánh ngã lui mấy bước. Huyền Bạch Y nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, thân thể theo vào kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, hắn cả người đều dường như hóa thành một thanh kiếm. Lại là một chiêu kiếm khiếu cửu thiên, kiếm rít cuồn cuộn, phá không rít ra, tất cả khí thế toàn bộ đều hướng về Thanh Minh nghiền ép tới, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phải đem Thanh Minh diệt sát đi. Thanh Minh, cách nhau khá gần Mực Lâm cùng Vũ Nhu tiên tử đồng thời kêu to, muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, bọn họ lại gắt gao bị Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ ngăn lại, căn bản giấy không thoát được, bọn họ hai người bản thân đều có chút áp lực, muốn tại Huyền Bạch Y trong tay bảo vệ tốt Thanh Minh, càng là khó càng thêm khó. Thanh Minh nhìn thấy cái kia hủy diệt tính kiếm khí hướng về hắn đánh tới, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, bất quá hắn vẫn như cũ không có thoát đi, mà là tiếp liên chạm ra vài kiếm. Hắn mỗi một kiếm, đều đủ để chém giết phổ thông của thần cảnh tiền kỳ, mà ở Huyền Bạch Y một kiếm này phía dưới, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé, uy lực không đủ. Bành bành bành, Thanh Minh sử dụng kiếm ngăn khuất trước người, cùng cái kia kiếm khí đụng vào nhau, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể vừa lui lại lui. Chết đi, một tiếng gầm nhẹ, Huyền Bạch Y chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Minh đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm giận bổ xuống, một kiếm này chỉ là đơn giản công kích lại hàm chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói Thanh Minh bị thương nặng, cho dù toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận gần như vậy cự ly một kích. Minh Nhi, thiếu chủ, nơi xa Thanh Thương cùng U Vân Phủ tu sĩ gào thét thanh âm có chút suy kiệt, bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, đáng tiếc lại không thể làm gì. Mắt thấy Thanh Minh sắp chết ở bản thân một kiếm phía dưới, Huyền Bạch Y trên mặt lộ ra một tia đắc ý tiếu dung, Thanh Minh chết U Vân Phủ có thể nói là không người kế tục, đôi này U Vân Phủ tới nói thế nhưng là một cái đả kích rất lớn. Hơn nữa Thanh Minh chết rồi, U Vân Phủ tại thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên cơ hồ lại cũng sẽ không có chỗ thành tích, lấy được dựng ngược đệ nhất cơ hội rất lớn, đến lúc đó Huyền Thiên Kiếm Tông muốn san bằng U Vân Phủ khả năng liền dễ dàng rất nhiều. Đồng thời, Thiên Vũ vực nhị lưu thế lực không còn là chín phủ 13 tông, mà là bát phủ thập tam tông, Huyền Thiên Kiếm Tông chỉnh thể thực lực khẳng định cũng sẽ chướng một mảng lớn. Nghĩ tới cái này, Huyền Bạch Y trên mặt tiếu dung càng ngày càng thịnh. Rất vui vẻ sao, mắt thấy Huyền Bạch Y một kiếm sắp chém giết Thanh Minh thời khắc hư không một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại là một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, liền giống như một đạo sáng chói hào quang lướt qua tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Huyền Bạch Y trên mặt tiếu dung lập tức ngưng kết tại chỗ, sau đó bị vô tận băng xương thay thế. Hắn chỉ thấy bản thân trước người không gian, toàn bộ đều tràn đầy kiếm mang, vô cùng vô tận kiếm khí toàn bộ lấy hướng về hắn chảy ra mà tới, mỗi một kiếm đều tràn đầy lấy đáng sợ sát phạt chi lực. Một màn này, khiến cho Huyền Bạch Y sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia từng đạo sắc bén kiếm khí, liên hư không đều có thể xé nát đồng dạng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Huyền Bạch Y chân đạp huyền diệu bộ pháp cực tốc lui lại, hắn giờ phút này cũng không lo được diệt sát Thanh Minh. Liền bản thân an nguy đều không có nắm chắc, hắn lại làm sao có thể còn nghĩ diệt sát Thanh Minh đây. Đang lùi lại quá trình bên trong, Huyền Bạch Y trong tay trường kiếm quang mang càng hơn, cái kia đầy trời sát phạt kiếm khí liên tục vỡ nát, cuối cùng tất cả kiếm khí cùng quang mang biến mất. Lập tức nghênh đón hắn, liền là một đạo huyết sắc mị ảnh, vội vàng thời khắc Huyền Bạch Y chỉ có thể dùng trong tay trường kiếm ngăn cản. Chỉ là nhường hắn không nghĩ đến là cái kia huyết sắc mị ảnh đột nhiên tăng vọt hóa thành một chuôi trên trăm trượng dài kiếm, sau đó lăng không chém xuống, kéo theo vô tận cương phong. Bang, trên trăm trượng cự kiếm hung hăng chạm tại Huyền Bạch Y trong tay trường kiếm phía trên, phát ra một trận kịch liệt chói tai thanh âm, chấn động đến Huyền Bạch Y hổ khẩu đau nhức, toàn thân run rẩy không thôi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, cái kia trên trăm trượng cự kiếm lần nữa tới gần, cuồng bạo kiếm khí cùng lực lượng đập xuống, cuồng bá lực lượng đánh thẳng vào Huyền Bạch Y thân thể. Phốc, Huyền Bạch Y rốt cục tiếp nhận không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bạch rất nhiều. Hắn thân thể mất đi đối lực lượng khống chế, bị cái kia trên trăm trượng cự kiếm cho đánh bay, ngũ tạng lục phủ vỡ nát không ít, trong miệng đẫm máu liên tục, chốc lát thời gian liền không đi bóng dáng. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám người truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi. Đây chính là Huyền Bạch Y a, lại bị người một kiếm đánh bay. Sau một khắc toàn trường chiến đấu bỗng ngừng một cái, đám người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào một cái hắc bào thanh niên trên người, người kia tự nhiên liền là Tiêu Phàm. Cái kia trên trăm trượng dài kiếm cũng đã biến mất, biến thành Tu La kiếm nguyên bản bộ dáng. Là hắn, trước đó liền là hắn cố ý kích nộ Huyền Bạch Y, hẳn không phải là cố ý kích nộ, mà là hắn khả năng thật không biết Huyền Bạch Y, cũng không biết thập đại thiên tài. Hắn có dạng này thực lực coi như không biết Huyền Bạch Y cũng bình thường, đoán chừng Huyền Bạch Y đều không vào hắn pháp nhãn a, dù sao, Huyền Bạch Y tại thập đại thiên tài bên trong cũng chỉ là bài danh cuối cùng mà thôi. Đám người nhận ra Tiêu Phàm, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi, rất nhiều người rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Rất nhiều người còn coi là Tiêu Phàm không quen biết Huyền Bạch Y là cố ý kích nộ Huyền Bạch Y, nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục phát hiện tiểu tử này là thật không nhìn Huyền Bạch Y, bởi vì hắn có dạng này thực lực. Còn thập đại thiên tài, vậy cũng là thiên tài. Tiêu Phàm nhìn xem Huyền Bạch Y bị đánh bay phương hướng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây người đều là hạng gì nhĩ lực tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Rất nhiều người khóe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, Huyền Bạch Y thế nhưng là chín phủ 13 tông công nhận trẻ tuổi một đời thập đại thiên tài một trong a, hắn thực lực có lẽ không tính là mạnh nhất, nhưng là đồng dạng ép tới chín phủ 13 tông trẻ tuổi một đời tu sĩ có chút không thở nổi, được xưng tụng là chân chính thiên tài. Có thể hiện tại ngược lại tốt, đến Tiêu Phàm trong miệng, lại là như thế khinh thường, cái này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Nếu như ngay cả Huyền Bạch Y cũng không tính là thiên tài, vậy bọn hắn người ở đây, lại có ai dám nói là thiên tài đây? Hay là nói, bọn họ người ở đây, trừ hắn Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là xuẩn tài. Còn Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.